Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, bắt tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành phố Tân Hải vườn thú khỉ trên núi, mấy chục con tất cả lớn nhỏ hầu tử chạy tới nhảy đi. Truy đuổi đùa giỡn, bốn chung quanh không thiếu mang đứa trẻ du khách. Thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại ra chụp hình, hoặc phát ra huýt sáo trêu chọc thanh âm. Lâm Miểu nhìn nồng nhiệt, nàng kéo một cái Lâm Kiệt ống tay áo, nói, ca ca, khỉ nhỏ thật tốt chơi, chúng ta mua một ít chuối tiêu cho chúng ăn chứ. Lâm Kiệt chỉ một cái bên cạnh treo sáng loáng bảng biểu ngữ. Bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy sao, trên đó viết cấm chỉ đầu thực này khỉ. Những thứ này hầu tử có người đặc biệt nuôi, là không đói, ta thấy có người này hầu tử, vậy không người tới quản à? Lâm Miểu không phục đạo, người khác làm không đúng, chúng ta không chủ động ngăn lại, đã là không tốt hành vi, lại theo bọn họ phạm sai lầm làm chuyện giống vậy, thì càng không đúng. Lâm Kiệt bày ra ca ca dáng điệu, đúng lúc giáo dục Lâm Miểu một câu. Kéo tay nàng nói, đi thôi, chúng ta đi xem con voi. Con voi quán cách nơi này rất gần. Lý Đình, đi mau, đuổi theo. Lý Đình uể oải đáp một tiếng. Rời tựa hồ có ngàn vàng nặng chân. Theo sau, Lâm Kiệt cố ý chậm mấy bước. Cùng nàng theo kịp, buồn cười nói, không phải là bị phụ đạo viên phê bình một trận, viết nữa một phần kiểm điểm sao? Có cần phải như thế để ý, như thế héo sao? Lý Đình trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, tức giận nói, đây chính là ta từ đánh lên nhà trẻ tới nay, lần đầu tiên viết kiểm điểm đây. Hơn nữa, ta thay Phương Niên giấu giếm là từ tốt bụng, điểm xuất phát là tốt. Xoa xoa, ta cũng không nghĩ tới chuyện này, còn biết có không tưởng được đến tiếp sau này à? Hôm nay, phụ đạo viên không phân chia phải trái liền phê bình ta, còn để cho ta viết kiểm điểm, thật sự là thật là quá đáng. Phát tiết oán trách mấy câu, Lý Đình kéo Lâm Kiệt một chút, hỏi, ngươi nói, người kia thật là Phương Nghiên cố ý hại chết sao? Cái này khó mà nói, chúng ta không tốt vô căn cứ suy đoán, cùng cảnh sát ra kết quả điều tra đi. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói. Lý Đình có chút bất mãn hắn trả lời, kéo lại hắn, hỏi tới, ta liền hỏi ngươi, ngươi lúc đó phản ứng đầu tiên, cho rằng Phương Nghiên là vô tội, vẫn là có tội, ngươi nhưng mà không biết, bây giờ ta trở lại nhà trọ vừa nhìn thấy Phương Nghiên trống không giường, liền cảm giác có chút không lạnh mà run. Lâm Kiệt có chút không rõ ràng, hỏi, các ngươi và Phương Nghiên chung một chỗ 2 năm nhiều, hẳn so ta càng rõ nàng là một hạng người gì đi. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng nàng có thể hay không làm loại chuyện đó? Lý Đình trầm ngâm một chút, sợ bị người nghe được tựa như, đè thấp thấp giọng nói, Lâm Kiệt, nói thật với ngươi đi, ta cho rằng nàng là có thể làm ra chuyện kia. Không chỉ có ta như thế cho rằng, Trần Lị Lị, còn có một cái khác bạn cùng phòng Niu Y Lan, cũng cho là như vậy. Một mực yên lặng nghe Lâm Miểu, không nhịn được giật mình, lên tiếng hỏi, Đình Đình, tại sao các ngươi cũng như thế cho rằng à? Ta cảm giác nàng thật quen mặt nha. Miểu Miểu, chớ quên người không thể xem bề ngoài à? Lý Đình suy nghĩ nói, bất quá, chúng ta nhận định, vậy thuần túy chính là một loại cảm giác. Phương Nghiên bình thời biểu hiện đều rất tốt, nhưng chúng ta cũng cho rằng trên người nàng có một cổ chúng ta cũng không có ngoan kính. Kiểm tra sức khỏe rút máu, chúng ta đều có chút sợ đau, nhưng là nàng một chút khác thường biểu hiện cũng không có. Cười cười nói, thật giống như bó là của người khác đầu ngón tay. Còn có một lần, chúng ta đi ra ngoài lúc ăn cơm, có cái côn đồ các ké chọc phải nàng, bị nàng không theo không buông tha từ đầu đường đánh đuổi đến cuối đường. để cho chúng ta trợn mắt hốc mồm, xem thế là đủ rồi. Lâm Kiệt chau mày một cái, nói, ngươi nói những thứ này, theo Phương Nghiên cố ý hại người có thể không có nửa điểm tất nhiên liên lạc. Vẫn là lời kia, cùng cảnh sát kết quả điều tra đi. Lý Đình ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chúng ta cũng biết, loại này liên lạc vô cùng gượng gạo, nhưng cứ không tránh khỏi đi cái đó phương diện suy nghĩ. Lâm Kiệt, ngươi tin tưởng Phương Nghiên cái đó giải thích sao? Lâm Kiệt phân tích nói, Phương Nghiên cái đó giải thích, mặc dù nhất định có không hợp lý tính, nhưng trên thực tế cũng có thể phát sinh, dẫu sao so với cái này không hợp lý trăm lần sự việc. Cũng từng chân thực phát sinh qua, hắn lấy một bộ cao nhân phong độ, tiếp đó phê bình nói, trừ phi cảnh mới có thể tìm được chứng cớ thiết thực, hoặc là Phương Nghiên mở miệng nhận tội, nếu không dựa theo nghi tội chưa từng nguyên tắc. Phương Nghiên thuyết pháp này chính là sự thật, nàng chính là vô tội. Tốt lắm, chúng ta là đi ra chơi, đi ra vui vẻ, không muốn lại muốn những thứ này bừa bộn chuyện. Vườn thú cũng khá lớn, ba người ước chừng đi dạo cả ngày, cơm trưa cũng là bên trong vườn quán ăn ăn, sắp đến đóng cửa vườn cửa thời điểm, mới ra ngoài, mới vừa đi ra vườn thú cửa, thì có một cái trắng nõn, mềm mịn vậy đứa nhỏ bỗng nhiên toát ra, lập tức ôm lấy Lý Đình bắp đùi, ngước mặt la lớn, tỉ tỉ. Lý Đình sợ hết hồn, vừa cúi đầu phát hiện ôm lấy mình, thật đúng là đệ đệ mình Lý Hạo Nhiên. Nàng có chút hốt hoảng hướng bốn phía nhìn lại, bất ngờ phát hiện mẫu thân Chu Tuyết Thảo ngay tại cách đó không xa. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm mình, dưới tình huống này, lại né tránh cũng có chút không giống. Bất an trong lòng Lý Đình, dẫn đệ đệ và Lâm Kiệt, Lâm Miểu cùng đi đã qua. Lâm Kiệt nhìn mặt trầm như nước Chu Tuyết Thảo, còn có vậy giống như băng xương lợi kiếm vậy ánh mắt, cũng là lòng tràn đầy lo lắng, có một loại bị bắt hiện hành cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, vậy cho không được hắn rút lui. Hắn đi tới phụ cận, ưỡn mặt cười một tiếng, mặt dày nói, a di, ngươi tốt, trùng hợp như vậy à? Cái đó ngươi để cho ta khuyên Lý Đình xuất ngoại du học. Ta đúng là khuyên, nhưng là không có hiệu quả gì. Chu Tuyết Thảo hừ một tiếng, trực tiếp đối với Lâm Kiệt tới một cái coi thường, lạnh giọng đối với Lý Đình nói, Hạo Nhiên một mực nhắc tới ngươi người chị này, nếu ngày hôm nay gặp, liền một khối về nhà ăn cơm, cùng Hạo Nhiên chơi một chút. Nói xong lời này, nàng cũng không cùng Lý Đình đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Lý Đình cho Lâm Kiệt và Lâm Miểu làm một cái yên tâm động tác tay, dẫn Lý Hạo Nhiên cũng nhanh bước đi theo Chu Tuyết Thảo. Lâm Miểu nhỏ giọng toái toái niệm, thiệt là, nào có cưỡng bách con gái mình ra khỏi nước à? Ở lại trong nước, ở lại bên cạnh mình tốt biết bao à? Nước ngoài mặt trăng chẳng lẽ liền so quốc nội tròn sao? Phụ mẫu trải qua sự việc hơn, nhìn vấn đề góc độ và độ rộng, và chúng ta không quá giống nhau, cũng không thể nói bọn họ là sai. Lâm Kiệt cảm khái một câu, cười nói, lại phải đến ăn cơm tối thời gian, người cái này mèo nhỏ thèm ăn muốn ăn cái gì? Nhắc tới ăn, Lâm Miểu vui vẻ rất nhiều hơn, nói, chúng ta đi ăn một bữa ăn Tây đi, ta muốn nếm một chút bò bí tết. Lâm Kiệt cười nói, được, buổi tối liền ăn bữa ăn Tây. Ta lái xe, ngươi dùng điện thoại di động tìm kiếm một chút, chỗ nào bữa ăn Tây nổi danh nhất, nhất chính tông nhất. Lâm Miểu đau lòng nói, ca ca, ta nghe nói bữa ăn Tây thật là đắt, chúng ta tìm một nhà tiệm cà phê ăn bò bí tết phần món ăn là tốt. Ca ca đây nhưng mà mới vừa kiếm một khoản nhiều tiền, ăn một năm bữa ăn Tây đều ăn nổi. Nếu là thưởng thức, dĩ nhiên là ăn ăn ngon nhất chính tông bữa ăn Tây. Lâm Kiệt hào khí biểu thị, Hàn Văn Bân rốt cuộc là tiền muôn bạc biển. Ở Tiêu Tiêu giải phẫu kết thúc cùng ngày buổi sáng, 5 triệu chuyên gia phí, phòng khám bệnh 500 ngàn và còn có Dương Cảnh Long 50 nghìn. Liền cùng nhau chuyển đến Lâm Kiệt trong tài khoản. Hắn còn biểu thị, nếu như Tiêu Tiêu giọng khôi phục hài lòng, đạt tới dự trù, còn có phong phú quà cảm ơn đưa lên. Tiêu Tiêu ở phòng khám bệnh quan sát 12 giờ, liền bị Hàn Văn Bân lặng lẽ tiếp đi, đưa đến Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện cao cấp phòng bệnh tiến hành nghỉ ngơi. Sau này sự việc liền không cần Lâm Kiệt quan tâm nữa. Lâm Kiệt lái xe còn chưa ra bãi đậu xe, Lâm Miểu liền mở miệng nói, ca ca, nói trên nét khách sạn lớn Tân Hải giả nhật nước Pháp nhà ăn vô cùng không tệ. Đầu bếp là từ nước Pháp mời, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ nước Pháp bên kia không trở tới đây. Mùi vị rất chính gốc, nước Pháp nhà ăn quả thật không tệ. Bất quá, Lâm Kiệt Lâm Miểu hai huynh muội nhưng là ăn một cái bế môn canh. Tiệm ăn này chỗ ngồi là cần đặt trước. Hơn nữa, ăn mặc giày thể thao, giày xăng đan và quần áo thường bọn họ. Vậy không phù hợp phòng ăn ăn mặc tiêu chuẩn. Không có xếp hàng chờ không chỗ ngồi tư cách. Lúc chờ thang máy, Lâm Miểu tức giận bất bình nói. Cái gì phá nhà ăn? Liền mặc quần áo đều có yêu cầu. Ca ca, chúng ta sau này vĩnh viễn không nên tới. Lâm Kiệt buồn cười nói. Người ta thật đúng là không thiếu hai người chúng ta thực khách. Tốt lắm, đừng oán trách. Ta mang ngươi đi quảng trường Hằng Long, nơi đó có một nhà bữa ăn Tây tiệm, không có gì đặc thù yêu cầu, mùi vị vậy là không sai. Đây là cửa thang máy khai trừ, đi ra mấy người, một người trong đó thấy Lâm Kiệt, còn có Lâm Miểu, lập tức dừng bước, chỉ Lâm Kiệt hô, ngươi lại mang người phụ nữ tới khách sạn, ngươi không phụ lòng tỷ tỷ ta sao? P.S. Quảng trường Hằng Long Plaza 66 thấy ở Thượng Hải có Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả. Tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/tac-da-noi-tien-noi-soa-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.